các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Chồng Kim Kim chúc các bạn nghe về. Các bạn thân mến, sau khi bác sĩ rời khỏi phòng khám, ông Phan Nguyên Bình lại tiếp tục dòng độc thoại nội tâm nhớ về quá khứ. Khi gia đình ông bị quân Pháp dồn trở lại Thành Đô, ông nhận lời làm việc ở Phủ Thủ Hiến Bắc Việt và cũng từ đó trở nên thân thiết với gia đình giáo sư Nguyễn Hoàng Quy và kỹ sư Trương Quyền Hoành. Cuộc sống đô thành ngày ấy sầm uất sôi động với nhiều chính sách giải trí mua vui của thực dân. Quân ta mở nhiều chiến dịch lớn nhỏ khắp cả nước, quân Pháp thất thế khắp các chiến trường, bộ máy cai trị tại Thành Đô lục đục yếu ớt. Đảng Cộng sản mở đại hội chính thức, công khai chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp. Vậy là đô thành từ đô thị sầm uất trở về nếp sống hối hả của thời chiến. Những gia đình thân Pháp run sợ tìm cách quay đầu, gia đình ông cũng bắt đầu ngã rẽ mới từ đó. Ông xót xa cho chính mình và xót xa khi chứng kiến những người bạn từng thân thiết như máu mủ trở nên dè dặt nhau. Và giờ đây, ông Phan Nguyên Bình thấy mơ hồ chênh vênh mệt mỏi trước vòng xoay thời cuộc. Nhưng ông cũng cảm thấy được an ủi với những điều hai người con thứ làm được. Con dâu Tố Nga vào thăm ông, nhưng ông từ chối gặp mặt vì thấy ái ngại thay cho con trai cả Phan Nguyên Thạch. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Cuộc sống vẫn cứ lôi ông ra đối diện với nó, như không thể dừng được nữa. Luật sư lại đối thoại với chính mình. Chao ôi, không một đau đớn nào bằng đau đớn trước sự tan nát gia đình. Ông là kẻ có tội với con cái ư? Chớ vội kết tội tôi như vậy, luật sư Phan Nguyên Bình những muốn thốt lên cho thật to, nhưng phải thấp giọng xuống, bởi mọi người tưởng ông lên cơn la hét. Các thầy thuốc sẽ ngỡ bệnh nhân trong đau đớn trước lúc hấp hối, phát cuồng lại ập vào tiêm morphine. Đó là cách hữu hiệu nhất làm dịu cơn đau cho người bệnh. Ông không muốn thế, nên sự hưng phấn cũng chỉ trong giới hạn. Quân Pháp thua liền xiềng khắp các chiến trường, rồi thất thủ ở Điện Biên Phủ. Hoa Kỳ nhảy vào tiếp sức từ năm 1952, cũng không cứu vãn nổi chiến cuộc. Pháp đành ký hiệp định đình chiến ở Đông Dương tại hội nghị Geneva. Họ nhường cho Mỹ thế chân để ngăn chặn Cộng sản đang đà lan khắp Đông Nam Á. Vậy là nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt. Miền Bắc kể từ vĩ tuyến 17 trở ra thuộc quyền kiểm soát của chính phủ cụ Hồ. Miền Nam cũng từ vĩ tuyến 17 quay vào thuộc quyền kiểm soát của chính phủ mới được thành lập thân Mỹ do Ngô Đình Diệm, nguyên Thượng thư Nam Triều làm Thủ tướng. Ông này sau cách mạng tháng 8 trốn sang Mỹ, im hơi lặng tiếng chờ thời. Nay Hoa Kỳ tin dùng, đưa ông ta trở về cai trị miền Nam. Ông ta đáp phi cơ, ghé qua Hà Thành, rồi mới vào Sài Gòn để gây thanh thế. Trong thời gian để các bên thực thi Hiệp định Geneva, cả hai phía đều có cuộc tập kết thu quân trở lại khu vực mình. Cán bộ chiến sĩ kháng chiến miền Nam sẽ tập kết ra Bắc, còn chúng tôi là người của đối phương, tất nhiên cũng phải bồng bế nhau đi Nam thôi. Những ngày này, cuộc sống đô thành càng thêm nhốn nháo cảnh người đi kẻ ở. Đón đồng bào Hà Nội và miền Bắc đi Nam, Hoa Kỳ phái đô đốc Sabin ra tận Thành Đô vào ngày 10 tháng 8 năm 1954 để trực tiếp điều khiển việc di cư. Tại sân bay Bạch Mai và sân bay Gia Lâm, lúc nào cũng có sẵn một số máy bay vận tải hạng lớn C-46. Một số máy bay JC-3 và JC-4 của Mỹ sẵn sàng đưa đồng bào vào Sài Gòn. Mỗi người đi Nam bằng máy bay, ngoài việc đi không mất tiền, lại còn được thưởng thêm cho 800 đồng Đông Dương nữa. Tôi nhận được thư khuyên nhủ của cả hai phía. Chính quyền cách mạng cử người chuyển thư của chính phủ kháng chiến cụ Hồ tới tận nhà. Trong thư có nói rõ chính sách khoan hồng của đảng chính phủ đối với những người lầm đường lạc lối, chót làm tay sai cho địch, thực lòng hối cải, thành tâm muốn trở về với nhân dân, với cách mạng. Và nếu còn sức khỏe, có tâm huyết với đất nước, chính phủ sẽ mời ra làm việc để có cơ hội đem sức lực đóng góp vào công cuộc xây dựng Tổ quốc. Tôi thực sự bàng hoàng và thú thật đã nói với người cán bộ kháng chiến ấy rằng tôi là viên chức cao cấp trong bộ máy tay sai trong ngoại bang. Dẫu có thế nào cũng vẫn là kẻ có tội với cách mạng. Ở lại sống với đồng bào thân yêu sao được? Người cán bộ cho hay rằng họ biết rõ tôi là người như thế nào và ân cần động viên tôi cứ yên tâm ở lại. Trong cuộc sống nếu cần cứ báo cho họ biết, cách mạng sẽ cử cán bộ tới ngay. Còn phía trong Nam, trước khi đưa giáo dân đi di cư đợt đầu, Đức cha Lê Hữu Từ đã đến tận nhà thăm tôi và trao tận tay lá thư đích thân Thủ tướng Ngô Đình Diệm viết. Ông ta mời tôi vào Sài Gòn để đảm nhận một trọng trách trong Bộ Quốc phòng, những mong tôi nhanh chóng thu xếp công việc gia đình đi cho sớm, rồi sẽ có chuyên cơ rước cả nhà vào trong đó. Cơ sự là như vậy, tôi sẽ ra đi hay ở lại đây? Tình hình lúc bấy giờ giữa đôi bên diễn ra rất phức tạp. Phía nọ giằng co người của phía kia. Chúng tôi bị người Mỹ đe dọa thẳng thừng. Ông Nguyễn Hữu Chí, nguyên thủ hiến Bắc Việt, vừa rời cầu thang máy bay, đặt chân xuống đường băng trên phi trường Tân Sơn Nhất, bị một viên đạn bắn lén sau lưng, hạ sát ngay. Tìm hiểu kỹ tôi mới hay, ngài thủ hiến không ăn cánh với những người thân Mỹ, nên họ khử ông ta. Chào ôi, làm chính trị là vậy sao? Gia đình tôi cả thảy có 8 chị em. Con trai có 2 người là tôi và chú út Phan Nguyên Bình. Anh em cách nhau tới hơn 1 giáp. Chú Bình tốt nghiệp cử nhân thương mại, sống ở Hà Thành, rồi mất hút đi đâu không rõ. Gần đây chú ấy viết thư về, tôi mới hay là chú hoạt động bí mật từ năm 1940 rồi đi kháng chiến. Chú khuyên tôi nên ở lại với nhân dân, với cách mạng, rằng chính phủ cụ Hồ sẽ không trả thù người nào hết. Đây là vấn đề tồn tại của lịch sử, và Đảng Cộng sản thực thi chính sách đại đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân làm cách mạng, vì thế sẽ khoan hồng cho những người lầm đường lạc lối. Vâng, tôi hiểu, và tôi chẳng còn phải đắn đo hay suy tính gì nữa. Tôi sẽ ở lại chốn thành đô, quê hương mình. Nếu quả tình được cách mạng khoan dung là phúc lớn cho tôi, nhược bằng bị họ trừng trị, tôi sẵn sàng chịu tội, chết ở ngay đô thành quê hương. Như thế chẳng hơn ông Nguyễn Hữu Chí đó ư? Vậy là tôi điện ngay vào Đà Lạt, gọi thằng Phan Nguyên Thạch quay về miền Bắc gấp. Cha con gặp nhau đúng vào ngày cuối cùng của hạn định cho hai bên gom người theo về phía mình. Hôm đó cờ hoa rực trời Hà Nội, năm cửa ô đón chào đoàn quân cụ Hồ trở về giải phóng đô thành. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những giây phút đó. Lòng tôi bồi hồi trào dâng nỗi niềm buồn vui khôn tả. Tôi ứa nước mắt vì xúc động, đứng ngây ra nhìn đoàn chiến sĩ giày vải mũ nan rầm rập bước trên đường phố. Loa phóng thanh truyền vang bài ca hào hùng, trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Miệng luật sư Phan Nguyên Bình khe khẽ hát lại bài đó, rồi ông thiếp đi lúc nào không biết. Cô y tá vào thăm, thấy ông ngủ say, lại lặng lẽ quay ra. Cô ta lẩm bẩm: ông già rõ kỳ cục, nói chuyện với chính mình để quên sự đau đớn sát bỏng, kiên gan đến thế là cùng. Ở Hà Nội, thường tới tháng 12 dương lịch mới thấm cái rét mùa đông. Bầu trời đô thành lúc nào cũng sùm sụp bao phủ lớp mây như tấm chăn chiên nặng nề, xám màu chì. Cây cối chỗ nào cũng đều bị gió lạnh phương Bắc tràn về, vặt trụi hết sạch lá, trơ trọi những cành khẳng khiu gầy guộc khô đét. Vào buổi chiều, trời mới quang đãng trong chốc lát. Có hôm ánh hoàng hôn yếu ớt, lách qua được những kẽ mây, chiếu xiên xuống các nóc nhà cao tầng thành từng vệt sáng lạnh. Dạo này thi thoảng lại thấy xuất hiện một vài tốp chừng hai chiếc máy bay Mi-17 hoặc Mi-19 của không quân ta liệng ngang bầu trời. Tiếng động cơ ầm ầm nghe quen tai, khiến ta có cảm giác như nó làm ấm lại không gian. Tan tầm làm việc buổi sáng, anh chàng lái xe đánh chiếc Moscovic vào tận lan can trước thềm phòng làm việc của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy để đưa ông về nhà riêng. Mấy ngày nay, khắp thành đô bỗng xôn xao bàn tán không biết bao nhiêu là chuyện xung quanh vấn đề nóng bỏng trong cuộc đàm phán giữa ta với Hoa Kỳ ở hội nghị Paris. Ngày đầu tình hình diễn biến càng thêm phức tạp thì phải. Ôi trời, người ta xếp hàng dài chờ búa báo, người ta kháo ầm ĩ những tin tức mới nhất lượm lặt từ đâu đó. Những là theo đài BBC, theo tin của hãng Reuters, UPI, các báo xuất bản ở Mỹ. Chà, bà Nguyễn Thị Bình là nhà ngoại giao thuyết khách kỳ tài, người châu Âu, người châu Phi. Nghĩa là nhân dân ở khắp các lục địa đều ngạc nhiên nhé. Họ không ngờ xứ sở của Việt Nam, giải đất nhỏ hẹp ở vùng Đông Nam châu Á, lại có thể sản sinh ra những người đàn bà con gái trí dũng song toàn. Họ lược qua lịch sử nước này và thấy rằng, ngay từ thuở xưa, vào thế kỷ đầu công nguyên, dân tộc Việt Nam đã có bà Trưng Trắc và Trưng Nhị phất cao cờ khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nam Hán ở phương Bắc tràn xuống xâm lăng. Rồi cứ thế tiếp nối là thục nữ Triệu Trinh Nương. Cho tới ngày nay, dân tộc này lại có bà Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam là Nguyễn Thị Định, chỉ huy đoàn quân tóc dài, đánh cho Mỹ ngụy thu Liệng Xiểng. Và bà Nguyễn Thị Bình đây nữa, đó là nhà thuyết khách dịu dàng duyên dáng. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ trương sự bình đẳng ra khoe với nhân loại ngót 200 năm nay. Họ cử Harriman, viên quan chức ngoại giao cáo già sừng sỏ trong giới, đánh võ miệng, thương thuyết với người con gái mềm mại thảo hiền ấy. Lối sỏ xiên lý kẻ mạnh, thuyết cạnh tranh sinh tồn hoang dã, cá lớn nuốt cá bé, thủ đoạn sấp ngửa, trở bàn tay của lũ găng tơ cao bồi và cách mồi chài đĩ điếm của kẻ không có truyền thống cha ông dòng tộc. Vẫn bị lời nói dịu dàng chân thật, thấm đượm tình người, thấu xuyên chân lý, mềm như chiếc lạt giang ngâm qua nước, buộc siết chặt họng đứa nói quàng nói xiên, khiến vị đại sứ Hoa Kỳ dối trá cũng phải cứng lưỡi. Vậy là đoàn thương thuyết hùng bá Hoa Kỳ không còn đủ sức giữ thể diện nước nhà, phá ngang, nói cù nhằng, dở thói chí phèo hiện đại. Dân Việt ta được phen cười ngất. Cha tiên nhân cái lũ mất gốc, toàn kẻ tứ cố vô thân sống với nhau cù lần, còn có đất tồn tại, chứ cù lần sao được với người có đủ truyền thống gốc gác cha ông, suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ông đánh, đời con ông, rồi đến đời cháu ông. Nếu bay không chịu bước, chúng vẫn tiếp tục đánh cho đến khi phải xéo khỏi xứ này mới thôi. Thế nên, người ta mới in ảnh bà Nguyễn Thị Bình trên khắp các báo, cốt cho thiên hạ năm châu bốn biển chiêm ngưỡng vẻ đẹp Việt Nam, vẻ đẹp của trí thông minh và lòng dũng cảm, vẻ đẹp của tấm lòng nhân hậu và ân tình của các thế hệ người mẹ Việt Nam hun đúc lại. Thấy nói, có nhiều thanh niên các nước rất ngưỡng mộ, treo chân dung bà ngoại trưởng ở trên đầu giường. Chưa hết nha, chuyện ông cố vấn đặc biệt của phái đoàn ta đấu lý với cố vấn an ninh Hoa Kỳ mới ly kỳ chứ. Ngài cố vấn an ninh Hoa Kỳ này, ngày đầu như là người Đức, gốc Do Thái gì đó, phiêu bạt sang Mỹ sinh sống, chắc cũng khốn đốn trong Thế chiến thứ hai đây. Ông ta là dân mọt sách có hạng, nên trong lúc vui chuyện ngoài hành lang, khoe mình có tới 3 bằng tiến sĩ, nghĩa là Đông Tây Kim Cổ, có bao nhiêu kiến thức đều nhét trong đầu ông ta rồi. Đối phương đàm phán với ông ta có mà. Vị cố vấn phái đoàn ta khiêm tốn mà rằng, ông là nhà hoạt động cách mạng, nên các trường đại học đã từng trải qua chính là những thử thách trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân để giành độc lập tự do cho đất nước mình, dân tộc mình. Ngài Ngoại trưởng Kissinger nhún vai, cái nhún vai đầy hàm ý. Vị cố vấn phái đoàn ta thản nhiên mỉm cười. Cuộc đời từng trải của ông toát ra qua phong thái ung dung khoan hòa. Và ông buông một câu hóm hỉnh. Nhưng tôi là bố của mấy đứa con tiến sĩ đây. Những mẩu chuyện đấu khẩu vui vui, đại loại như thế ở ngoài hành lang đến là nhiều. Không hiểu sao người dân Paris biết cả, mà Paris lại là trung tâm châu Âu. Nên có sự gì là loang nhanh ra khắp thế giới. Người ta kháo nhau rằng có thể tập hợp được một tập sách với hàng trăm trang toàn những giai thoại về cuộc đấu khẩu giữa hai nhà ngoại giao. Dân ta có sức sống của truyền thống văn hóa dân gian liền biến tấu thành chuyện tiếu lâm, kể cho nhau bật cười nghiêng ngả dưới hầm tránh bom. Anh chàng lái xe lượm lặt được khá nhiều chuyện, và lắm lúc có hai người với nhau trên xe, anh ta cũng muốn đàm đạo với vị giáo sư để bày tỏ ý nghĩ của mình. Ngay phố nhà anh ở, nhiều người nghe được tin ai đó cho biết bảo rằng Mỹ có thể dùng B-52 bay vào đánh phá Hà Nội. Nghĩa là phát hoảng thực sự. Ngồi trò chuyện với nhau mà họ buột miệng gào tướng. Ôi ông chính phủ ơi, không khéo chuyến này cả đô thành chết hết mất thôi. Có người còn thắc mắc, đưa ra câu hỏi với nhau. Sao đảng chính phủ không cầu cứu Liên Xô người ta đánh giúp nhỉ? Nếu họ ngại đưa quân sang thì cũng phải viện trợ thêm cho vũ khí hiện đại chứ. Ai đời, chỉ đưa tên lửa SAM-1, SAM-2, bắn cóc gì được B-52. Thấy nói, nó bay cao hơn 10 cây số kia mà. Thế đấy. Nhưng vị giáo sư của anh lúc này cũng im lặng. Hay bởi anh chỉ là người lái xe, nên ông... Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngó qua cửa ô tô ngắm nhìn đường phố. Dòng người, dòng xe đan nhau như mắc cửi, nòm ai cũng vội vã hối hả. Tự vệ trong các cơ quan xí nghiệp hay ở các tiểu khu đường phố cũng mũ sắt sao vuông thay ca trực chiến. Xe tải quân sự phủ bạt kín mít, lá ngụy trang bay phần phật. Xe kéo pháo cao xạ, kéo tên lửa chạy ầm ầm qua các đại lộ. Bộ đội lái xe sạm nắng ngồi trước vô lăng, mắt đăm chiêu dưới vành mũ sắt chăm chú nhìn về phía trước. Tình hình này hẳn lại găng rồi. Giáo sư buột miệng nói một mình. Anh chàng lái xe liếc sang nhìn ông, vậy là có cớ cho anh gợi chuyện. Thưa giáo sư, anh ta dè dặt. Thế nói cuộc đàm phán ở hội nghị Paris tiến triển tốt kia mà. Rồi anh lẩm bẩm nói thêm. Hình như Kissinger đã buộc phải ký tắt vào các văn bản với đồng chí cố vấn của đoàn ta rồi. Giáo sư quay vào lắc đầu, phẩy tay như đuổi ruồi trước mặt. Đã gì đâu, nếu ký rồi, báo chí tất đưa tin ngay thôi. Và ông thở dài. Người Mỹ xưa nay bốn quỷ quyệt cháo trở lắm. Tôi đâu có lạ gì họ. Ký tắt ư, đến hàng trăm chữ ký của họ cũng không thể tin được. Mặt anh chàng lái xe thộn ra, thật khó hiểu. Anh hỏi lại giáo sư. Vậy liệu rồi ta có phải đi sơ tán nữa không ạ? Ai đã ra lệnh cho về? Cứ thấy yên ổn là tự động kéo nhau về đấy thôi. Này lại phải đi chứ. Trên bộ vừa mới gửi chỉ thị xuống cho các viện trực thuộc, phải nhanh chóng đưa ngay bệnh nhân đi sơ tán. Đưa hết bệnh nhân đi thật sao ạ? Đưa hết, cả máy móc thiết bị y tế nữa. Thế còn những bệnh nhân đang cấp cứu không nhẽ? Dĩ nhiên những người bệnh nhân đó buộc phải để lại. Nếu tiến triển tốt đủ sức là đưa đi. Thưa giáo sư, như thế có nghĩa là Mỹ sẽ đánh phá Hà Nội? Rất có thể đấy. Anh lái xe không hỏi thêm gì nữa. Rõ rồi, đúng là sắp choảng nhau đến nơi. Kẻ trên trời, người dưới đất mới bỏ bô chứ. Trên đường đông người qua lại, giờ cao điểm mà, anh lái xe phải tập trung tư tưởng vào tay lái. Im lặng. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngả người xuống đệm tựa, vòng hai tay lên trước ngực. Đệm xe rung rinh như sóng biển dập dình lên xuống đều đều, êm ả vào buổi chiều lặng gió. đôi hàng mi trên mắt ông từ từ khép lại. Giáo sư thiêu thiêu ngủ, hay ông bị cuốn hút vào những suy nghĩ đang nảy nở trong óc? Tiếng phanh ô tô rít lên, anh lái xe quay sang. Thưa giáo sư, đã về đến nhà rồi đấy ạ. Giáo sư bừng tỉnh, ông gật đầu chào và khẽ hỏi lại. Hình như tôi vừa chợp mắt được vài phút phải không nhỉ? Lỡ đến chuyến xe thứ ba, nhưng dòng người xếp hàng mua vé càng đông thêm, chứ không vãn đi chút nào. Thôi thì chen lấn, co kéo nhau cãi cọ ỏm tỏi. Trước cảnh này, bà Thục chẳng còn bụng dạ nào ngồi chờ hay đủ sức để len vào mua cái vé đi chuyến sau nữa. Bà đành quay trở về. Thật không còn biết hiểu ra làm sao nữa. Bữa nay bến xe ô tô Kim Mã sao mà lắm người thì sơn tây quá thế. Đến chảy hội cũng không đông bằng. Và lại, trong lòng bà vẫn còn canh cánh bao điều khó chịu về cuộc tình duyên của con trai, khiến bà bực cả chồng. Thực lòng là không muốn đến chỗ con dâu tí nào. Đấy, cái sáng hôm mới rồi thằng Hoàng quỳ tạt về nhà, chẳng qua cũng chỉ vì vợ nó sắp tới kỳ ở cữ. Bà biết ngay mà, lúc cưới nhau, chúng đâu có cần đến mẹ cha. Giờ thì thế đấy. Đúng là không vì giữ gìn thể diện danh giá cho gia đình chồng con, dẫu thằng Hoàng Quỳ có khóc lóc van xin hay ông Hoàng Quy có thúc bách đến mấy, bà cũng mặc xác các người. Nào ngờ, lỡ xe, bà quay về, chứ trách bà cái nỗi gì nào. Bà Thục lên xe xích lô với một bà khách cùng đường. Nhà bà này ở dưới phố Bạch Mai. Họ đi cùng tuyến đường mà. Bà than thở với bạn đồng hành. Giời ạ, không hiểu người ở đâu túa ra mà đông thế. Toàn kéo nhau đi sân Tây cả thôi. Nghĩa là trẻ con người già cứ nhốn nháo cả lên. Người ta lại bồng bế nhau đi sơ tán đấy bà. Sao? Bà Thục giật mình. Sao lại còn phải đi sơ tán nữa hả bà? Thì vẫn còn chiến tranh cơ mà. Thế sao bảo bọn Mỹ nó đã chịu với mình ở bàn hội nghị rồi kia mà. Bà bạn đường thở dài. Ôi dào, đánh võ miệng đấy thôi, chứ được tích sự gì. Thằng điên đứa khùng, lại còn là hạng côn đồ nhất thế giới. Bà tính, nó lại chịu nghe những lời tử tế à? Lũ ăn trộm trước khi bị đuổi ra khỏi cửa, vẫn còn cố tình tháo cái của nhà chủ cái gì đấy mới chịu bước. Nên bảo, Mỹ nó chịu là chịu thế nào. Tôi nghe nói, nó lại đe ném bom Hà Nội đấy. Nghe thế, bà Thục hoảng hồn lên. Thật vậy hà ba? Bà kia miệng giáo hoảnh. Tin Mỹ sao được? Vậy là bà Thục thốt lên. Chết tôi rồi. Nào ai biết chuyện này, nên ông nhà tôi cứ thúc ép tôi phải đi đón con dâu về, cho nó nằm ở cữ ở Hà Nội cho bằng được. Ôi trời, lại còn tiện trông nom mà. Thế cô con dâu của bà ở trên thị xã Sơn Tây à? Thấy bà bạn đường quá tọc mạch, bà Thục lại không muốn nhắc đến chuyện con dâu, nên ậm à ậm ừ cho qua. Xong bà bạn cùng đường vẫn say chuyện, cứ bô bô kể mọi việc trong nhà mình cho bà nghe. Cuộc sống đến lắm sự lạ, té ra ngoài thế gian cũng có chuyện giống nhà bà Thục. Người bạn tình cờ ngồi trên xe xích lô với nhau đây, có cậu con trai là tiến sĩ khoa học hẳn hoi, nòi cách mạng đàng hoàng nha. Tuổi đời mới ngoài 30 thôi. Ấy vậy mà cậu ta đòi gia đình cho mình lấy một ả đã 40 xuân, lại có hai con riêng rồi làm vợ đấy. Bắt cha mẹ phải tổ chức đám cưới long trọng đàng hoàng, cứ như là vớ được cô công chúa không bằng. Và dĩ nhiên, họ đã làm thỏa mãn ý nguyện của con trai. Bà Thục ớ người ra. Sự ngược đời như vậy mà bà ta kể cứ như là nhẹ tênh. Ôi giời, lại còn không ghét lời khen nàng dâu đó nữa chứ. Thôi thì nết na này, khôn khéo này, đảm đang này. Rằng chẳng ngờ đám cưới đông vui như là ngày hội. Và cuộc sống sau đó của chúng nó lúc nào cũng như Tết ấy. Rõ khốn nạn, ai còn lạ cảnh lấy vợ già. Nó là chị là mẹ mình lại chẳng biết điều à. Chẳng qua cũng chỉ để giữ chồng thôi. Nếu không sạch cửa nhà, không ngọt cơm canh xem, có mà thằng chồng bám theo gái ngay trước mắt. Đằng này còn thêm cả hai đứa con riêng nữa chứ. Nó không nết na, không khéo léo khôn ngoan, không đảm đang này khác á. Có mà nằm ngửa cho voi giày ngựa xéo, nó cũng quên đi nha. Xin cứ là làm điếm vặt ngoài vườn hoa, cũng khó kiếm được đủ ăn. Thế nên bà Thục đành ngồi im lặng. Thì còn biết nói gì với cái bà mẹ gà này? Có lẽ bà ta đâu phải là đàn bà đoan chính. Ngữ ấy nếu không tranh chồng người, cũng vồ trẻ danh về nhà bắt cưỡi lên bụng thôi. Trong khi đó, bà bạn đường càng lấy làm thích thú, cao hứng, bà ta sởi lợi. Ấy, thú thực với bà đây, nghĩa là lúc ban đầu tôi không chịu chiều con trai đâu. Ai đời chịu để con trai mình lấy gái nạ dòng làm vợ bao giờ? Nhất là nó lại còn hơn tuổi thằng Danh nhà tôi. Mình phong kiến quá bà chị nhỉ. Chứ đến bây giờ đúng là tôi lại thương yêu nó nhất đây. Con bé đến là hiếu thảo dịu hiền, nghĩa là cái nết na của nó ấy mà. Ông đạp xích lô từ nãy đến giờ cứ lẳng lặng gò lưng, cố sức làm bổn phận của mình, mặc nhiên cho hai bà khách ngồi say trò chuyện. Khi bà ở dưới phố Bạch Mai kết thúc bản tường trình sự thể nhà mình, ông ta mới lên tiếng góp ý vào câu chuyện. Các bà để tôi nói thật nha. Bà Thục ngỡ ông đạp xích lô xía vào chuyện nhà bà bạn cùng đường nên đon đả. Thì có gì ông cứ góp ý, chị em chúng tôi đàn bà với nhau nên cứ hay rông dài thế đấy. Bực mình mà chẳng biết thổ lộ cùng ai, gặp người đồng cảnh nghĩa là tràng giang đại hải chuyện đời chuyện con ông ạ. Bà nhà ở phố Bạch Mai tuét miệng phụ họa. Bà chị tôi đây thông tỏ đường đời ông nhỉ, chuyện cô con dâu nhà tôi ấy mà, tôi không nói quá tí nào đâu. Dạ vâng, ông đạp xích lô đáp lời. Nghe chuyện bà kể với bà đây là tôi biết chứ, chẳng qua chính vì cái sự đàn bà no rắc rối lắm, bà nào cũng thế cả thôi. Cả hai bà đều ngẩn ra, im như hạt thóc. Vừa đạp, ông xích lô vừa thong thả nói tiếp. Nói khí không phải, chứ các bà luẩn quẩn bỏ mẹ. Cả hai bà khách nhao nhao phản đối. Ông bảo đàn bà luẩn quẩn gì nào? Các ông đều một ruột cả, ai cũng xem thường đàn bà con gái. Ơ kìa, ông đạp xích lô thản nhiên. Tôi đã nói gì nào? Đấy, các bà chỉ được cái sốc nổi đâu đâu. Chưa nghe rõ đầu cua tai nheo ra sao, đã bật lò xo như chạm phải điện giật ý. Vậy, ông nói đi nào? Bà Thục đề nghị.